Chương 1727, hai thế giới văn minh va chạm. 1727 hai thế giới văn minh va chạm nằm. Cái rãnh đây là Ngao Cầm nhìn thấy mộng vong sau đó phản ứng đầu tiên. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn mộng vong nhìn xem thời khắc này Ngao Cầm, cười híp mắt nói ra. Tuyệt không kinh hỉ, ngược lại là bị hù không nhẹ ngươi lại là nguyên thủy hồng mông đại đế Ngao Cầm từng tại mộng vong thủ hạ, cho hắn dưới trướng Thanh Long Thần Vương, thống ngự tiên giới Thanh Long Thần Tộc lúc kia, hai người đều đã tại tiên giới bên trong mê thất, đồng thời không biết rõ thân phận chân thật của mình. Mà bây giờ, bọn hắn đều từ tiên giới trong luân hồi tránh ra, trở về trốn cũ tìm về chính mình Ngao Cầm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn đã từng hiệu trùng qua vị kia tiên đế, lại chính là cái này luân hồi chi địa bên trong nhân vật truyền kỳ, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế. Đi thôi, ngươi còn có một chút chiến lực, cùng ta cùng một châu ngăn trở đầu kia lão cương thi. Ngỗng Vong nhìn xem Ngao Cầm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn đem cái kia móng lửa đen giao cho Ngao Cầm. Được. Ngao Cầm cu nở dê hiểu được, Ngỗng Vong tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn vừa rồi lúc đến nơi này, liền đã thấy phương thế giới này chân tướng Long tộc Hải Dương Đại Đạo tự liệt thế giới, hắn ra vào qua vô số lần, đối với tự liệt thế giới khí tức, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nếu là bị đầu kia cương thi đánh vỡ phương thế giới này bích trướng, như vậy Lục Vân liền không có cơ hội cái kia hai đóa đại đạo chi hoa sẽ trở thành Lục Vân bùa đòi mạng. Hắn ngay lập tức sẽ bị người đánh giết ở chỗ này. Tính cả ta một cái đi. Một bên khác, một mực giữ im lặng Sở Tinh Nhiên nói ra, mặc dù ta là thân bất do kỷ, nhưng dù sao thiếu quá nhiều nhân quả là thời điểm chân chính chấm dứt những này nhân quả rồi. Ừm. Ngỗng Vong nhẹ gật đầu, sau đó ba người bọn họ liên thủ đi vào trên bầu trời cương thi hoành kích vị trí kia. Ngao Cầm Dương một tay lên, liền đem cái kia loại cực lớn móng lửa đen đã đánh qua, trong chốc lát, màu vàng quang hà từ móng lửa đen bên trên bạo phát đi ra, xuyên thấu thế giới bích trướng, thẳng tắp đánh vào đầu kia cương thi ngực. Đầu này mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi tới đây có thế không phải là vì giết chóc, nó đơn thuần chỉ là muốn tại trước mắt bao người đánh nát tự liệt thế giới bích trướng. QNZ chỉ có dạng này, mới có thể đem nơi này tất cả mọi người lòng tin đánh tan, để bọn hắn không còn dám cùng luyện thi môn tranh đoạt. Nhận hai đóa đại đạo chi hoa dẫn dắt, cái kia tự liệt thế giới bản nguyên, đã hoàn toàn đi vào Lục Vân trước mặt. Là một đoàn màu trắng ánh sáng, chung quanh bị 108.000 đầu xích sắt khóa lại nhưng lại giống như cái kia 108.000 đầu xích sắt vốn chính là cái này màu trắng quang đoàn một bộ phận đạo ánh sáng này đoàn, chính là Lục Vân lại bên ngoài nhìn thấy cái kia ánh sáng chói mắt nguyên. Nhưng là ở chỗ này, đạo ánh sáng này đoàn nhưng không có như vậy bá đạo chói mắt, mà là tản ra từng đạo ánh sáng dịu dịu. Như là một cái đứa bé sơ sinh một dạng, trong tự liệt thế giới này danh sách không có nhận bất kỳ ô nhiễm, nó có thể trở thành bất luận một loại nào tính chất danh sách nếu là không có mặt khác danh sách đến đây xâm nhiễm lời nói, nó cũng có thể bảo trì cố định như một tinh khiết. Hải Dương tự liệt hắc ám tự liệt Lục Vân nhìn trước mắt viên này quang đoàn, sau đó hắn đem hai đóa đại đạo chi hoa thu hồi nhưng là trước mắt cái này quang đoàn, lại cũng không có bởi vì đại đạo chi hoa biến mất mà rời đi Lục Vân. Sau một khắc, Lục Vân tay vừa lộn, sinh tử thiên thư xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta đem tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt thu nhập sinh tử thiên thư nội thế giới, ngươi không muốn cho ta dở trò quỷ. Lục Vân đối với sinh tử thiên thư bên trong tiên đạo chi ma quát. Sẽ không tiên đạo chi ma vội vàng nói, đem tự liệt thế giới này bản nguyên mang đi là lựa chọn tốt nhất đúng rồi, ngươi nói lần này luân hồi có tam đại biến số tự liệt thế giới. Quy khư vực yêu như vậy Đông Phương Mạt là chuyện gì xảy ra? Lục Vân đem danh sách bản nguyên đưa đến sinh tử thiên thư nội thế giới sau đó, thoáng thở dài một hơi. Tự liệt thế giới này bản nguyên tự liệt vờ y ma không có bất kỳ cái gì kháng cự liền tiến vào sinh tử thiên thư bên trong. Đây cũng là nhường Lục Vân có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi. Nếu là không được, hắn lợi dụng hắc ám đại đạo chi hoa phủ lên bản nguyên tự liệt này. Dựa theo Lục Vân suy tính, bản nguyên tự liệt này cần phải không cách nào rời đi nơi này mới đúng. Trước mặt luân hồi tiên đạo chi ma trầm tư một chút, tựa hồ là đang hồi ức, sau đó mới lên tiếng. Trước mặt luân hồi, đầu kia vực yêu vẫn luôn tại, QNZ lấy tự thân ngụy trang thành tự liệt thế giới, dẫn dụ chư thiên cường giả tiến vào bên trong tiến hành dụ sát chỉ là lúc kia bên trong không có quy khư, cũng không có mụ tổ. Vực yêu tiếp xúc qua còn tại diễn sinh bên trong tự liệt thế giới. cho nên nó QNZ có được một tia tự liệt thế giới khí tức chỉ là tại cái này một lần trong luân hồi. Đầu kia vực yêu không biết vì cái gì liền phá vỡ luân hồi chi địa thế giới bích trướng, tiến vào thế giới bên ngoài. Lại sau đó, liền mang theo mụ tổ trở về rồi. Bất quá luân hồi vẫn còn tiếp tục những cái kia số mệnh an bài muốn đi vào vạn hải thế giới sinh linh, như trước vẫn là tiến vào. Dư A theo bọn hắn vốn có quỹ tích phát triển chỉ là về sau, mụ tổ đưa ngươi lộng đi vào, mới chính thức cải biến những người kia vận mệnh. Cái kia phương tế đàn là mụ tổ, đem Lục Vân dẫn vào tự liệt thế giới người cũng là mụ tổ. Có lẽ mụ tổ ban sơ mục đích không có hảo ý, nhưng là cuối cùng, hai cái dị số chạm mặt sau đó, hết thể liền hướng phía tốt phương hướng phát triển mà đi. Sinh tử thiên thư nội thế giới bên trong, tiên đạo chi ma đạt được giải thoát, hắn đương nhiên sẽ không cùng Lục Vân nói dối. Đông phương mặt linh đạo vẫn như cũ xuất hiện, chỉ là lần này, linh đạo bị thuật đạo hoàn thiện, cùng nhau dung nhập vào tiên đạo bên trong. Tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt bị lấy đi, từ ngoại giới xem ra, cái kia sáng chói quang hoa chói mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tự liệt thế giới cũng theo đó ảm đạm xuống, biến thành huyết nhất dạng đỏ tươi. Đầu kia cương thi QNZ ngừng lại. Ngoại giới, vô số chờ đợi chuẩn bị xông vào tự liệt thế giới, tranh đoạt bản nguyên tự liệt tu sĩ QNZ đều ngây dại. Từng đạo giữ tợn vết nước, dần dần vỡ ra, sau đó lại lập tức khép lại. Chuyện gì xảy ra ngay tại đối kháng đầu kia cương thi mộng vong bọn người ngẩn ngơ, bọn hắn QNZ phát hiện bản nguyên tự liệt biến mất. Bên trong có người trong lúc bất chợt, một cái khản cả giọng thanh âm vang lên, có người trước chúng ta một bước tiến vào tự liệt thế giới, hiện tại hắn ngay tại luyện hóa bản nguyên tự liệt thanh âm này dị thường vội vàng, hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Nhất định là cái kia thổ dân thủ lĩnh lúc trước hắn chỉ là giả chết QNZ, hắn chết. Biến thành quỷ QNZ chỉ có quỷ tài có thể trốn vào tự liệt thế giới trong nháy mắt, toàn bộ dương gian mộ này liền loạn rồi. Tự liệt thế giới bị thế giới bên ngoài cường giả đạt được còn tốt, bọn hắn còn có cơ hội bái nhập nó môn hạ, gia nhập bọn hắn, đạt được mở ra đại đạo tự liệt cơ hội nhưng là nếu là tự liệt thế giới rơi xuống cái này sụp đổ chi địa thổ dân trong tay, cái này căn bản là một tòa kim sơn bị tên ăn mày ôm đi. Để bọn hắn những này cao cao tại thượng, nhìn xuống sụp đổ chi địa các cường giả mặt mũi để vào đâu. Không phải hắn, không phải Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế. Ngay lúc này, luyện thi môn bên trong, một thiếu niên người lẩm bẩm nói, mà là một người khác một cái suýt nữa đem ta giết chết người. Giang quỷ, ngươi biết cái gì? Một cái lão giả áo xám nghe được thiếu niên này lời nói, sắc mặt có chút nhất biến. Thiếu niên này, chính là Húc Nguyên Quốc đệ nhất thiên tài Giang quỷ, hiện tại đã bái nhập đến luyện thi môn phía dưới. Giang quỷ vung tay lên, hư không bên trên liền hiện ra Lục Vân, Sở Tinh Nhiên cùng với Hải Đông Lâm hình ảnh. Ta có một loại dự cảm, hiện tại ngay tại luyện hóa bản nguyên tự liệt người hẳn là hắn. Giang quỷ chỉ hướng Lục Vân hư ảnh, chỉ là ta không biết, cái kia hắn đến cùng có phải hay không hắn diện mục thật sự. Ta gặp qua cái này giao nhân trong lúc bất chợt. Giang quỷ bên người cái kia lão giả áo xám nhìn xem trong chân dung, Lục Vân bên người Hải Đông Lâm nói ra. Là thổ dân bên trong cái nào đó hải hoàng người, mở ra thập nhị trọng danh sách, bất quá là sâu kiến mà thôi. Đem hắn chụp tới, luyện chế thành chiến thi, tước đoạt trí nhớ của hắn. Trong mắt của Giang quỷ, hiện lên một đạo âm lanh ánh sáng. Bản nguyên tự liệt đi nơi nào? Mộng vong nhìn xem Lục Vân, có chút kinh ngạc mà hỏi. Bị ta thu lại, trở về chậm rãi luyện hóa chính là giúp ta đi cứu một người. Lục Vân nhìn xem Mộng vong, cắn răng nói ra. Hải Đông Lâm còn có hải hoàng những người kia, phải tất yếu đem bọn hắn đưa đến nơi này. Lục Vân tại thu lấy bản nguyên tự liệt trong nháy mắt, cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn luôn cảm giác mình tính sót cái gì mới vừa tại trải qua một phen lặp đi lặp lại suy tính sau đó. Hắn phát hiện cái này chỗ sơ suất xuất hiện ở trên thân thể Hải Đông Lâm. Hải Đông Lâm đương nhiên sẽ không tiết lộ Lục Vân hành tung cùng tin tức, nhưng là nghiêm hình tra tấn ép hỏi chuyện như vậy. Tại bọn hắn những bậc đại thần thông này ở giữa đã sớm không tồn tại, hiện tại lưu hành là trực tiếp tước đoạt ký ức. Được rồi, đã chậm. Lục Vân thở dài một hơi. Ngỗng vong sắc mặt có chút biến đổi, hắn cu nở dê chán nản lắc đầu. Hắn từng muốn đi tìm hải hoàng, nhưng là đầu kia nhị thập trọng danh sách cương thi giáng lâm, nhường hắn căn bản là không kịp động thủ, chỉ có thể trước hết để cho Lục Vân tiến vào nơi này, luyện hóa bản nguyên tự liệt. Đây là ta sơ sẩy. Lục Vân nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là lúc trước vận dụng thủ đoạn mạnh nhất trực tiếp tiêu diệt Giang quỷ bản tôn, liền không có những chuyện này thuật mệnh chi đạo dưới. Lục Vân lập tức liền suy tính ra tiền căn hậu quả lúc trước cái kia bị Lục Vân đánh giết, lại không có thế giết giang quỷ. Hắn gặp qua Lục Vân, Hải Đông Lâm cùng với Sở Tinh Nhiên ba người. Lấy giang quỷ tâm trí, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính chất, hắn QNZ sẽ nói đi ra đồng thời biến thành hành động. Thời điểm tại âm gian mộ, Lục Vân bày ra đồ vật nhường hắn mở rộng tầm mắt, hiện tại tự liệt thế giới hiển nhiên bị luân hồi chi địa thổ dân luyện hóa, hắn cái thứ nhất nghĩ tới không phải Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, mà là Lục Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, phương này hư không trong lúc bất chợt càng thêm kịch liệt rung động, lại là đầu kia nhị thập trọng danh sách cương thi càng thêm hung mãnh oanh kích thế giới bích trướng. Thế giới bích trướng vết rách càng lúc càng lớn, tốc độ khép lại QNZ càng ngày càng chậm. Hai người các ngươi đi thôi, Lục Vân vẫy tay một cái, cầu lại hà đột nhiên xuất hiện, thông hướng một cái không biết chi địa. Đây là hai thế giới văn minh và chạm các ngươi cùng phương thế giới này nhân quả hoàn toàn kết. Lục Vân nhìn về phía Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cẩm, mở miệng quát. Ngao Cẩm cùng Sở Tinh Nhiên hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Sở Tinh Nhiên trong lúc bất chợt cắn răng một cái, hắn lấy ra một cái ước chừng lớn chừng ngón cái hạt châu màu xanh giao cho Lục Vân. Trong này phong ấn một đầu hoàn chỉnh thiên cơ thạch khoáng mạch, có thể hay không đưa nó nuôi sống, phải xem ngươi rồi. Sau đó, hắn trực tiếp đạp vào cầu nại hà, cũng không quay đầu lại đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.